chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 760, các ngươi đám nhà quê này. Đây cũng là nữ đế yên tâm để các nàng hai người đi xử lý. Mà mình cùng Lâm Tử Phàm bận rộn sau một đêm, đến bây giờ đều còn tại nằm ngáy o o nguyên nhân tương đương. Khi đêm đến, các quốc gia sứ giả đã lục tục ngo ngoe, bắt đầu vào cung. Về phần cả triều văn võ, càng là đã sớm tiến cung, tại hội trường chờ đợi. Nguyên bản, dựa theo nữ đế nghĩ đến, là chuẩn bị giữa trưa mời các nàng tùy tiện ăn một bữa, thu chút lễ, liền coi như là kết thúc. Nhưng Lâm Tử Phàm lại đem cái này một bữa thời gian đổi thành ban đêm. Dù sao, chỉ có ban đêm mới có thể càng có bức cách không phải. Mà lại, đây chính là nữ đế đột phá đến siêu phàm, thành tựu thiên hạ tôn thứ nhất vị khánh điển. Mình nếu là không cho nữ đế xử lý một phen, nói như thế nào quá khứ cũng là nguyên nhân chính là như thế, nữ đế mới có thể một mực ôm Lâm Tử Phàm. Hai người ngủ đến buổi chiều 2-3 điểm mới bị đói tỉnh. Các quốc gia sứ giả lục tục ngo ngoe mà đến, cơ hồ mỗi cái quốc gia sứ giả ở giữa quan hệ đều lộ ra rất là khẩn trương. Cho dù là nguyên bản quan hệ mật thiết Trần Quốc cùng Ngô Quốc, bây giờ cũng cơ hồ là có thể dùng thủy hỏa bất dung, thậm chí là sử dụng bạo lực để hình dung. Dù sao, hiện tại mọi người đều là cạnh tranh đối thủ, ai cũng sợ hãi mình tặng lễ vật là kém nhất, bởi vì một khi là kém nhất, liền rất có thể tại không lâu về sau bị nữ đế thậm chí toàn bộ đại đường nơi nhằm vào. Quả thực chính là tràn đầy ác ý tốt a. Bởi vậy, ai còn có thể cùng đối phương tỷ hai tốt? Trần Quốc, Ngô Quốc, Đại Nguyên, Triệu Quốc, Tần Quốc, trừ Triệu Quốc bên ngoài, còn lại bốn quốc gia đều là đại đường nước láng giềng. Bây giờ lại không biết sao, năm nước sứ giả cùng nhau đến, nhưng coi như thế, các nàng trước đó cũng là từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, xem xét liền biết quan hệ không tốt, náo lợi hại. Nhưng vừa mới tại cung nữ dẫn dắt hạ đi vào hội trường bên ngoài về sau, Trần Quốc sứ giả liền trừng lớn hai mắt, sợ hãi thán phục liên tục. Tê, những cái kia sẽ phát sáng tiểu đồ vật lại là cái gì? Vậy mà có thể phát ra thất thải sắc quang mang, còn có thể lấp lóe. Xinh đẹp, thật xinh đẹp. Cho dù nơi này là nữ quyền thế giới, mà lại nàng thân cư cao vị, nhưng nữ nhân thiên tính đối xinh đẹp sự vật yêu thích lại là bẩm sinh, bất kỳ nữ nhân nào đều không thể cự tuyệt. Đương nhiên, ai muốn nói có cái này đam mê liền thích xấu, làm ta không nói. Triệu Quốc sứ giả quả nhiên thật xinh đẹp. Ngô Quốc sứ giả, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Tần Quốc sứ giả, không phải là Dạ Minh Châu, hơn nữa còn là thải sắc. Đại Nguyên sứ giả, Dạ Minh Châu cũng không có nghe qua có thải sắc, hơn nữa còn sẽ lấp lóe. Mấu chốt là Dạ Minh Châu số lượng thưa thớt, làm sao có thể có nhiều như vậy? Trần Quốc sứ giả, cái này thật sự là xinh đẹp a. Mọi người cùng nhau gật đầu, thật hy vọng mình cũng có thể có dạng này một chuỗi. Chấm ngoặc kép, mọi người gật đầu lần nữa, rất muốn biết đây rốt cuộc là cái gì a. Chấm ngoặc kép, mọi người tam liên gật đầu, dẫn đường cung nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ biết liền hỏi thôi, từng cái đây là làm cho ai nhìn đâu. Nàng mở ra bạch nhãn, sau đó lấy nhìn đồ nhà quê thần sắc nhìn về phía năm nước sứ giả. Các ngươi không phải tại trường ăn tốt mấy ngày a? Chẳng lẽ còn chưa thấy qua đèn điện? Mẹ a, năm nước sứ giả sắc mặt nháy mắt khó coi một nhóm, thậm chí muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Chúng ta mẹ nó bị người coi thường, hơn nữa còn là bị trở thành đồ nhà quê coi thường. Ta dựa vào cái gì thời điểm ngươi một cái mọi rợ cung nữ, cũng mẹ nó có thể coi chúng ta là đồ nhà quê nhìn a. Ra ra ngươi, nhưng, phẫn nộ sau khi, các nàng nghĩ lại, nhao nhao sửng sốt, chỉ vì, tựa hồ hiện tại đại đường người, hoàn toàn chính xác có tư cách đem mình làm đồ nhà quê nhìn a. Thí dụ như hiện tại, mình không phải liền là thổ bao tử a, cũng không nhận ra như thế là cái gì. Khóc không ra nước mắt, hoài nghi nhân sinh, năm nước sứ giả lại một lần nữa tại đại đường cảm giác đến trần trụi ác ý. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tại nhắm vào mình giống như đèn điện, mặc dù rất khó chịu, nhưng Trần Quốc sứ giả vẫn là nghĩ làm rõ ràng những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Vậy mà lại phát ra ngũ quang thập sắc quang mang, sẽ còn lấp lóe. Chúng ta trong thành, ngược lại là gặp qua không ít đèn điện, nhưng tựa hồ không phải như vậy a. Dĩ nhiên không phải, cung nữ nhìn nhà quê thần sắc càng rõ ràng. Thành nội đèn điện, chỉ là vì chiếu sáng, theo đuổi là sáng sủa. Nhìn rõ ràng, đây là đèn màu, tên như ý nghĩa, thải sắc đèn điện, dùng làm trang trí, cực kỳ xinh đẹp. Bất quá, nói các ngươi cũng không hiểu. Các ngươi đám nhà quê này, ai, không quan hệ, về sau chậm rãi các ngươi liền đã hiểu. Ngô Quốc sứ giả, về kép, gạch dưới, về kép, ngoạn tàu, phát điên a có hay không? Người mẹ nói lời này. Quá mức đi, hiện tại ngay cả che giấu đều không có. Trực tiếp liền nói chúng ta là hương ba lão a ngọa tàu. Tức chết người đi được a ngọa tàu. Năm nước sứ giả trong lòng. Giờ phút này không biết có bao nhiêu ít đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nhưng cái này cũng không có tác dụng gì. Các nàng chỉ có thể thở hồng hộc tiến vào hội trường. Nhìn xem khí thông thông. Cơ hồ thoát đi bóng lưng, dẫn đường cung nữ suýt nữa cười ra tiếng. Hừ, để các ngươi nhà trước kia xem thường chúng ta đại đường. Để các ngươi trước đó nói chúng ta đại đường người là mọi dở. Hiện tại, ai mới là nhà quê? Hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép, nàng chỉ chính cảm giác giờ phút này thần thanh khí sảng. Bao nhiêu năm phiền muộn, nháy mắt quét sạch sành xanh. Tâm tình mỹ mỹ đát tương đương lại hoàn toàn quên. Mình hôm qua nửa ngày trước nhìn thấy đèn màu thời điểm. So năm người này, còn muốn kinh ngạc, lục tục ngo ngoe tiến vào hội trường các quốc gia sứ giả. Thậm chí đại đường quan viên, đều bị đèn màu cho kinh ngạc một đợt. Thậm chí, không ít quan viên đều đang tính toán. Chính mình có phải hay không hẳn là nghĩ biện pháp. Tìm Lâm Tử Phàm làm hai chuỗi đèn màu trở về phủ lên. Thực sự không được, chờ một lúc, tại tất cả mọi người ăn ngon uống ngon, rời đi hơn phân nửa thời điểm. Chính mình, mượn gió bẻ măng, làm mấy sâu trở về. Không ít đại thần ánh mắt lấp lóe, trong lòng bắt đầu có các loại chủ ý tương đương mà tại cơ hồ tất cả mọi người đến đông đủ về sau. Bóng đêm, triệt để giáng lâm. Toàn bộ hội trường đều là tại vườn hoa bên trong cử hành, cho nên có thể nhìn thấy giữa bầu trời trong sáng ánh trăng. Nhưng hấp dẫn hơn người, không thể nghi ngờ là treo một chuỗi lại một chuỗi, cực kỳ mỹ lệ đèn màu. Bệ hạ cùng Lâm Thượng Thư đạo, nhưng vào lúc này, Tử Y thanh âm xa xa truyền đến. Trong hội trường, vô luận là đại đường văn võ bá quan, vẫn là các quốc gia sứ giả, tất cả đều sắc mặt ngưng trọng rất nhiều, lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, nữ đế một bộ Lâm Tử Phàm tự mình thiết kế màu đỏ lễ phục dạ hội, đem tư thái sấn thác phát huy vô cùng tinh tế, chậm rãi mà đến. Thời khắc này nữ đế, nếu là dùng hai chữ để hình dung, kia tất nhiên là hoàn mỹ, tuyệt mỹ dung nhan. Khinh thường tất cả mọi người tư thái, cùng, diễm lệ, gợi cảm, nhưng lại tự nhiên hào phóng màu đỏ lễ phục dạ hội kiểu dáng váy dài. Đem xinh đẹp phụ trợ đến cực hạn. Giờ phút này, nữ đế chính là toàn bộ hội trường, nhất lấp lánh tồn tại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.